cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, An Cát chờ khi Đại Phúc Nhị Quý mua xong thịt heo sống và cá trở về. Liền bảo họ dùng đòn gánh để chọn sinh lễ cùng với Bạch Trà đi đến nhà vương gia. Nàng còn đi thỉnh thôn trưởng đến để giúp làm nhân chứng. Khi An Cát và thôn trưởng đến nơi, thấy vương gia đã có rất đông người tụ tập xung quanh. Biết rằng họ đến để xem Đại Phúc Nhị Quý chọn sinh lễ và đến để xem náo nhiệt. Ở nông thôn, người dân thường khá tò mò. Nhà ai có việc gì thì mọi người liền kéo đến xem. Tất nhiên nếu nhà ai cần giúp đỡ thì mọi người cũng sẵn lòng hỗ trợ. Người dân ở đây sống rất chân chất, giống như ngày hôm qua khi có một chiếc xe bò lạ vào thôn. Mọi người bất giác kéo đến để nhìn xem. Họ vừa có lòng muốn xem náo nhiệt, nhưng cũng không khỏi mang theo một phần tâm lý cảnh giác. Người trong thôn không ngờ rằng nhà Vương Lạp Hộ lại kết thân với nhà Bạch. Vừa rồi sinh lễ cũng không ít, cho thấy nhà Bạch gia có điều kiện khá tốt, thể hiện sự thành tâm rất nhiều. Khi thấy An Cát và thôn trưởng đến, mọi người đều nói vài câu chúc phúc. An Thịnh Tài vào nhà nhìn một lượt số sinh lễ bày trên nền đất trong nhà chính. Gật gù hài lòng. Dù Bạch gia có hai đứa trẻ không có cha mẹ tính toán giúp đỡ, nhưng có chị cả và An Cát bên cạnh thì tương lai của hai đứa trẻ này sẽ không kém. Hiện tại, vương gia có vẻ như đang chịu thiệt thòi một chút, nhưng về lâu dài thì lại chiếm được lợi ích. Câu nói, "Ninh khinh chim sáo đá, chớ khinh thiếu niên nghèo." Quả là đúng, vận mệnh tương lai của hai anh em nhà Bạch gia ai có thể biết trước được đâu. Vương Lạp Hộ mời thôn trưởng ngồi ở vị trí chủ tòa. Còn ông cùng vợ ngồi đối diện với An Cát và cửu cô nương. Hôm nay, số sinh lễ được đưa đến khiến ông cảm thấy rất nở mặt. Ban đầu, ông nghĩ nhà Bạch gia nghèo. Sau khi bàn bạc với vợ thì không đòi hỏi xính kim. Vì nhà ông cũng không đến nỗi phải dựa vào việc gả con gái để kiếm tiền trợ cấp. Thực ra, họ không kỳ vọng nhiều vào sinh lễ hôm nay, còn nghĩ rằng khi con gái xuất giá thì nhà Bạch gia có thể sẽ chuẩn bị thêm chút của hồi môn cho nàng. Vì vậy, họ không ngờ rằng Bạch gia lại tặng nhiều sinh lễ như vậy, khiến ông không bị dân làng xem thường. Đồng thời, ông cũng nhận ra rằng Bạch gia rất coi trọng con gái mình. Điều này khiến ông rất hài lòng và cảm thấy quyết định này là đúng đắn. An Cát ngồi bên cạnh tức phụ, nghe tiếng gà trống, gà mái kêu inh ỏi, trong lòng không khỏi thầm trách móc Đại Phúc Nhị Quý. Hai đứa này không nghĩ đến việc đặt sinh lễ trong sân nhà sao? Điều này khiến dân làng vây quanh xem càng thêm náo nhiệt. Hôm qua, trên đường về nhà đã nghe tiếng gà gáy liên tục, buổi tối ngủ mà bên tai vẫn vang vọng tiếng kêu của chúng. Hai nhà khách sáo, lịch sự trò chuyện một lúc, dưới sự chứng kiến của thôn trưởng, Vương Lạp Hộ nhận lấy từ cửu cô nương hai tấm thư mời. Biểu thị đồng ý cho việc hôn nhân của hai bên, con cái hai nhà chính thức đính hôn, phần còn lại là thương lượng về ngày cưới. Vương gia nghe Bạch gia dự định sau mùa thu năm nay sẽ xây nhà mới. Ý của họ là định hôn kỳ của Đại Nha và Đại Phúc vào tháng 11. Khi đó ngôi nhà cũng sẽ hoàn thành, thời tiết cũng chưa quá lạnh. Hơn nữa Đại Phúc cũng vừa tròn 16 tuổi, còn về hôn kỳ của Nhị Nha và Nhị Quý thì được hoãn lại 2 năm nữa. An Cát và Bạch Trà thấy sắp xếp này rất hợp lý. Đại Phúc và Đại Nha kết hôn trước, chờ thêm 2 năm khi điều kiện tốt hơn thì Nhị Quý sẽ cưới Nhị Nha. Tuy nhiên, có một người không đồng ý. Đó là Nhị Quý, cậu không muốn đợi thêm 2 năm mới cưới vợ, vì đã có sinh lễ rồi, tại sao không thể cùng anh trai cưới vợ cùng lúc chứ? Nhị Quý nóng lòng nhìn chị, rồi bước tới trước Vương Lạp Hộ và vợ, lắp bắp nói, cha mẹ, con muốn cưới Nhị Nha sớm hơn, cậu cảm thấy chuyện cưới vợ mà không ai hỏi đến ý kiến của mình là không đúng. Câu nói này khiến tất cả mọi người sững sờ. An Cát không nhịn được mà đưa tay đỡ trán, suýt nữa quên mất cậu em này. Họ dường như chưa hỏi qua nhị quý muốn cưới vợ vào lúc nào. Tuy nhiên, trong lòng An Cát cũng có chút khen ngợi cậu em, vì cách gọi cha mẹ ngọt ngào này đã chạm đến lòng người. Vợ chồng Vương Lạp Hổ cũng bị câu cha mẹ này làm cho bất ngờ. Cả hai nhìn nhau, cảm xúc trong lòng khá phức tạp, không biết nên nói gì để không làm tổn thương chàng rể thứ hai mới xuất hiện này. Bạch Trà không biết phải nói sao, chỉ có thể cười gượng, rồi kéo tay áo của An Cát, ám chỉ nàng giải quyết tình huống này giúp mình. An Cát chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào, rốt cuộc không thể nói thẳng rằng ngươi còn nhỏ, chưa đủ tuổi để viên phòng đâu. Cuối cùng, nàng đành phải cầu cứu thôn trưởng, nhờ ông ấy đứng ra nói giúp. An Nịnh Tài nén cười, ho nhẹ rồi nói, nhị quý à, con phải đợi thêm 2 tháng nữa mới tròn 14 tuổi. Cho nên dù có cưới vợ thì cũng phải đợi thêm 2 năm mới có thể động phòng. Ông nhìn nhị quý với thân hình nhỏ gầy, cảm thấy thật sự phải đợi thêm 2 năm mới hợp lý. Nhị quý nghe vậy liền phản ứng nhanh, trả lời, vậy thì đợi 2 năm sau mới động phòng cũng được. Điều này không ảnh hưởng đến việc con cưới vợ mà. Mọi người nghe xong, bất giác thấy điều này cũng có lý. An Cát thấy nhị quý kiên quyết như vậy, suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy nếu cưới vợ sớm cũng không phải là ý kiến tồi. Dù sao hiện tại nhị quý đang làm ăn có người giúp đỡ cũng khá tốt. Hơn nữa có thêm người làm thì công việc sẽ tiến triển nhanh hơn, kiếm được nhiều hơn. Cuối cùng, nàng quyết định giúp đỡ cậu em. Chân thành nói với vợ chồng Vương Lạp Hộ, thật ra, cháu nghĩ rằng để nhị quý cưới nhị cô nương của nhà Vương Thúc và Thím sớm một chút cũng tốt. Có thể Vương Thúc và Thím chưa biết, nhị quý hiện tại đang mở một thư quán ở cổng Nam Thành của huyện. Mỗi ngày kiếm được cũng không ít, nếu nhị nha có thể đi theo cậu ấy, chúng tôi sẽ càng yên tâm hơn, phải không? Khi lời này vừa thốt ra, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía nhị quý, bất giác đều đồng ý với ý kiến này, nghĩ rằng nếu nhị quý bị ức hiếp thì chỉ có thể chịu đựng thôi. Nhị quý cũng phối hợp thể hiện ánh mắt đầy ủy khuất, chứng minh rằng cậu thực sự có thể bị bắt nạt. Bạch Trà nhìn nhị quý, còn An Cát thì thấy cậu em này có tiềm năng, cố gắng kiềm chế cảm xúc để không bật cười thành tiếng. Sau khi An Cát nói vậy, Bạch Phúc cũng ủng hộ việc để em trai cưới vợ sớm. Dù hiện tại có An Sinh Ca giúp đỡ và có Lục Ca ở thành Nam thu bảo hộ phí, nhưng làm sao có thể an tâm bằng việc có Vương Nhị Nha luôn ở bên cạnh nhị quý. Nghĩ đến điều đó đã mang lại cảm giác an toàn rồi. Nên Bạch Phúc cũng giúp em trai nói lời tốt đẹp. Vương Tam Nha đứng ngoài cửa nghe mà trợn mắt há mồm. Không ngờ rằng nhị tỷ phu lại giỏi giang đến vậy. Cô vốn định truyền tin tức cho hai chị, nghe xong thì vội vã chạy về phòng đại tỷ để báo tin. Trong khi đó, Vương Đại Nha và Vương Nhị Nha đang ngồi trong phòng, vừa cắn hạt dưa vừa nghe Tam Muội kể lại tình huống bên nhà chính một cách sinh động như thật. Sau khi nghe xong, cả hai đều cảm thấy việc cưới cùng lúc là tốt, sau này cùng nhau lên núi săn thú cũng có thể bảo vệ lẫn nhau. Tam Nha cũng đã 14 tuổi, cha mẹ có thể tập trung lo cho nàng tìm một gia đình tốt. Còn về vấn đề động phòng, đối với Nhị Nha thì không phải chuyện lớn. Nàng sẽ không cho Bạch Quý đụng vào mình, nàng không tin cậu ấy dám làm gì nàng. Vương Nhị Nha lúc này trong lòng cảm thấy rất hài lòng với sự tích cực của nhị quý, mong muốn cưới nàng sớm. Điều này hoàn toàn trùng với suy nghĩ của nàng. Dù sao thì nàng và Bạch Quý đã đính hôn, tự nhiên không muốn để hắn bị người khác bắt nạt. Vương Tam Nha nhìn phản ứng của hai chị, cảm thấy có gì đó không bình thường. Trong thôn, cô gái nào sắp gả đi cũng đều e lệ, ngượng ngùng, nhưng hai chị của nàng lại thản nhiên như không có chuyện gì. với sự tò mò trong mắt, nàng liền hỏi ra điều này. Vương Đại Nha và Vương Nhị Nha nhìn nhau, trong đầu hiện lên hình ảnh hai anh em Bạch Phúc và Bạch Quý với thân hình gầy yếu. Hai người thực sự không thể tỏ ra e lệ, ngượng ngùng, thay vào đó, trong lòng họ dấy lên một cảm giác muốn bảo vệ. Vương Lạp Hộ nghe An Cát nói xong, cảm thấy cũng có lý. Sau khi bàn bạc với vợ, cuối cùng ông cũng đồng ý cho hai chị em cùng nhau gả. Hôn kỳ đã được quyết định, các nghi thức cơ bản của ngày hôm nay cũng đã hoàn thành. Hai gia đình cùng nhau trò chuyện. Theo phong tục nơi này, nếu đính hôn với người cùng thôn thì không cần ăn cơm. Nhưng nếu nhà trai là người ngoài thôn thì phải mời cơm. Vì vậy, An Cát và những người khác đi theo thôn trưởng rời khỏi nhà Vương gia. Hôn sự của Đại Phúc và Nhị Quý đã được định đoạt. Bốn người đều rất vui mừng. Bữa trưa, An Cát làm bánh cuốn với khoai tây xào sợi. Ba chị em nhà Bạch đều thấy món này rất ngon. Không ngờ rằng khoai tây cắt sợi xào lên rồi cuốn bánh lại có hương vị thơm ngon hơn nhiều so với ăn riêng lẻ. An Cát làm bánh khá lớn. Dù món ăn rất ngon nhưng An Cát và Bạch Trà chỉ ăn một cái đã no. Trong khi đó, Đại Phúc và Nhị Quý mỗi người phải ăn đến 4 cái bánh mới thấy no. An Cát nhìn Đại Phúc vỗ bụng no căng, bật cười và lắc đầu. Nàng đã nhiều lần dặn bọn họ không nên ăn quá no vì không tốt cho sức khỏe. Nhưng hai cậu em lại nghĩ rằng nàng chê họ ăn nhiều. Mỗi khi thấy gạo và mì trong bếp hết, hai người liền đi mua thêm. Và khi An Cát đưa tiền, họ còn bảo rằng không cần. An Cát đứng dậy, vào phòng lấy hai viên tiêu thực hoàn, đặt trước mặt hai anh em Bạch Gia và bảo họ uống vào. Mấy viên tiêu thực hoàn này nàng tự làm từ quả sơn tra. Nhưng hơn phần nửa đã bị hai cậu em coi như kẹo mà ăn. Cười nhẹ, nàng hỏi, các người nghĩ xem, nếu mang bánh này ra bán thì có được không? Món bánh nàng làm hôm nay là bánh cuốn đơn giản. Nhưng nàng còn biết làm cả bánh cuốn có nhân. Việc làm bánh này rất dễ và nhanh. Nếu mỗi ngày nàng làm hai mẻ bánh vào buổi sáng, xào thêm một thùng khoai tây sợi rồi mang ra huyện thành bán, chắc chắn việc buôn bán sẽ rất khá. Đại Phúc và Nhị Quý, trong lúc nhai viên kẹo sơn tra, liền gật đầu đồng ý rằng bánh này chắc chắn sẽ bán được. Khoai tây tuy không đáng giá nhiều, nhưng bánh cuốn lại được làm từ bột mì trắng. Ở vùng nông thôn, ăn một cái bánh bao làm từ bột mì trắng đã là điều hiếm có. Chứ đừng nói đến việc dùng bột mì làm bánh cuốn áp chảo. Chỉ có An Tỷ Tỷ mới chịu chơi như vậy, dám ăn sang đến thế. Nhị Quý nhìn qua anh trai mình rồi lắp bắp hỏi, ca ơi, vậy cái này phải bán bao nhiêu tiền một cái thì mới có người mua được nhỉ? Hôm qua, An Nhị Tỷ đã nói với hắn, và cả hai anh em đều cảm thấy có lý. Việc lái xe kéo hàng tuy ổn định nhưng không kiếm được nhiều như làm nghề này. Hơn nữa, đi lên huyện thành bán bánh cũng không làm chậm trễ việc kéo hàng. Nếu anh trai hắn có thể tận dụng thời gian buổi trưa để làm việc này thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Bạch Trà nghe An Cát nói, biết rằng An Cát đang nghĩ đến việc giúp đỡ đệ đệ của mình tìm một nghề mới. Trong lòng nàng tràn đầy cảm động. An Cát thật sự là quý nhân của Bạch gia. Trong mắt nàng ánh lên sự vui mừng, cảm thấy may mắn vì đã cho một người tốt đến như vậy. Như thể cảm nhận được suy nghĩ của vợ, An Cát nghịch ngợm chớp mắt với Bạch Trà rồi mới trả lời câu hỏi của Nhị Quý. Nếu bán thì bánh chắc chắn không thể làm lớn như vậy. Nếu làm nhỏ hơn, mỗi cân bột mì có thể làm được khoảng 40 cái bánh. Các ngươi tính thử xem, một cân bột mì cũng chỉ tốn 5 hoặc 6 văn tiền thôi. Khoai tây các ngươi trồng trong đất nhà mình đủ để bán suốt cả năm. Nhưng khi làm buôn bán thì không thể không tính phí tổn. Vì vậy, chúng ta tính một ngày chi phí khoai tây khoảng 3 văn tiền. Nếu bán mỗi chiếc bánh với giá 1 văn, các ngươi tính thử xem có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Ở đây, một cân tương đương với 16 lượng. Nếu làm bánh cuốn có nhân thì một cân bột mì còn có thể làm ra nhiều bánh hơn. Nhưng việc làm bánh cuốn nhân sẽ cần thêm dầu và các nguyên liệu khác, nên chi phí cũng sẽ tăng lên một chút. Đại Phúc và Nhị Quý nghe xong bắt đầu tính toán. Một cân bột mì có thể làm ra 40 cái bánh. Mỗi cái bánh bán được 1 văn, tổng cộng thu về 40 văn, trừ đi chi phí bột mì là 6 văn, phí khoai tây mỗi ngày là 3 văn, cộng thêm chi phí củi lửa, dầu và muối tính thêm 1 văn, tổng chi phí chỉ tốn 8 văn. Như vậy, sau khi trừ đi chi phí, bán 1 cân bánh có thể lãi tới 32 văn. Đại Phúc và Nhị Quý nhìn nhau, ánh mắt lóe lên, nghĩ rằng nghề này thật sự có thể làm được. Đại Phúc quyết định thử xem liệu việc bán bánh cuốn có thể thành công hay không. Hắn và em trai mỗi ngày đi lại ở huyện thành chủ yếu dựa vào việc chở khách để kiếm tiền. Nhưng thực ra công việc này không kiếm được nhiều lắm. Thay vì vậy, họ có thể tận dụng thời gian buổi trưa để bán bánh. Cổng Nam Thành có lưu lượng người qua lại rất lớn. Xung quanh đó có nhiều quán ăn vặt. Mỗi ngày vào giờ trưa, những quán này đều đông khách. Chỉ cần họ làm thêm khoai tây xào ngon một chút, với giá cả hợp lý, chắc chắn sẽ có không ít người mua. Hơn nữa, ngay cả khi mỗi ngày dư lại một ít bánh, họ và Nhị Quý cũng có thể ăn hết. Khi họ cưới Vương Đại Nha và Vương Nhị Nha, chắc chắn cũng sẽ có người giúp đỡ. Đại Phúc càng nghĩ càng thấy ý tưởng này có thể thực hiện được. Tuy nhiên, nghĩ đến vấn đề thực tế, anh sáng mắt lên và nói với chị gái: "Tỷ, ta và Nhị Quý không giỏi nấu ăn, không bằng ngươi giúp chúng ta làm bánh nướng áp chảo và xào khoai tây đi. Tiền kiếm được, trừ chi phí, hai anh em ta sẽ chia đôi với ngươi." Làm như vậy cũng là để hồi đáp lại ân tình của An Cát và chị gái. An Cát đã giúp đỡ họ rất nhiều, và việc không đáp lại bất cứ điều gì khiến họ cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, nếu đưa tiền cho đại tỷ, tỷ ấy sẽ có thêm chút tiền tiêu xài. Rốt cuộc, dù An Cát có đưa tiền cho đại tỷ, với tính cách của tỷ ấy thì cũng sẽ không tiêu xài phung phí. Tất nhiên, kể cả An Cát có tính tiêu xài hoang phí đi nữa, cũng không lo đại tỷ hắn sẽ mua gì bừa bãi. Bạch Trà nghe vậy mỉm cười, biết rõ ý tốt của em trai cũng như sự ngượng ngùng của cậu ấy. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, thực sự rất đúng trong tình huống này, nên cô không lên tiếng từ chối thẳng thừng mà chờ An Cát quyết định. Cô tin rằng An Cát sẽ có cách xử lý hợp lý, quan tâm đến cảm xúc của cả hai bên. Không biết từ khi nào, niềm tin của cô dành cho An Cát còn lớn hơn cả niềm tin vào chính mình. An Ngách nghe vậy, nhớn mày, nhìn Đại Phúc và hiểu rằng cậu bé này thực sự có lương tâm. Tuy nhiên, cô không muốn chấp nhận đề nghị này, nghĩ đến việc mỗi ngày vợ mình phải dậy sớm xào khoai tây và nướng bánh. Cô cảm thấy ý tưởng này chẳng khác nào tự làm khó mình. Dù trong lòng không mấy vui vẻ, An Cát hiểu rằng Bạch Trà chắc chắn sẽ giúp đỡ em trai. Dù cô không thiếu tiền, nhưng vẫn quyết định nhận ý tốt của Đại Phúc, đành nói với chút bất đắc dĩ: "Được rồi, ta sẽ để vợ ta giúp các ngươi cho đến khi các ngươi thành thân. Sau đó, để hai người vợ của các ngươi tiếp nhận công việc này. Đừng tính toán gì về chi phí cả, ta sẽ lo bột mì và dầu mỡ, tiền bán bánh thì các ngươi chia đôi với đại tỷ của mình đi." An Cát quyết định như vậy, bởi cô biết rằng chỉ làm bánh ở nhà mà kiếm được nhiều tiền như thế, Bạch Trà cũng sẽ không thoải mái. Quyết định này tốt cho cả hai bên, vừa cho Bạch gia huynh đệ cơ hội báo đáp ân tình, vừa giúp vợ cô kiếm thêm chút tiền riêng. Bạch Trà và Đại Phúc đều thấy cách làm như vậy khá hợp lý. Vì vậy họ đồng ý ngay. Nói làm là làm, An Cát cùng Đại Phúc và Nhị Quý lên xe la, khóa cửa và cùng nhau ra chợ. Họ mua một túi bột mì, một rổ trứng gà, và một ít rau thơm, rồi trở về để chuẩn bị làm việc ở vườn rau. Khi về nhà, An Cát bắt đầu dạy vợ mình cách làm bánh đơn và bánh gân. Cô không tính việc dạy Bạch Trà, mà quyết định mỗi ngày sẽ cùng cô ấy làm bánh. Như vậy hai người có thể học nhanh hơn và sớm có thể nghỉ ngơi. Đại Phúc và Nhị Quý sau khi mua hành và rau thơm, đã rửa sạch một chậu khoai tây, lột vỏ và rửa sạch. Họ cắt khoai tây thành miếng nhỏ và ngâm chúng trong nước để bảo quản. An Cát nói rằng mỗi tối nên chuẩn bị sẵn khoai tây. Như vậy vào sáng hôm sau chỉ cần xào là được, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Bữa tối, bốn người vẫn ăn bánh cuốn, chẳng qua so với cơm trưa nhiều thêm một cái trứng gà. Bạch Gia huynh đệ đánh giá bánh gân rất cao. Họ cảm thấy bánh thật kỳ diệu, ăn vào thấy ngon và có thể nhìn thấy cả hình dáng của nhau. Và họ còn nhận thấy rằng món bánh này có thêm hương vị rất ngon. Liễu Tử Yên đã đến cùng với con trai, và khi đến nơi, cô đã được Bạch Trà mời ăn một chiếc bánh gân, rồi cô mới đi làm ngải cứu. Tiểu An Đông ăn bánh xong mặt tròn lên, cảm thấy món bánh thật ngon. Sau khi ăn xong, cậu bé cần Mẫn giúp đỡ dọn dẹp chén đũa. Bạch Trà thấy cảnh này cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng đứa nhỏ này thật biết cách làm người khác cảm thấy đau lòng. Không hiểu sao mẹ của cậu bé lại có thể rời bỏ cậu. Bạch Gia huynh đệ không thấy gì lạ, vì vậy họ cầm cuốc ra vườn, giúp cắt cỏ và tưới nước. Họ thường xuyên làm những việc này, như vậy Đại Tỷ và An Tỷ không phải vất vả quá. Liễu Tử Yên làm xong ngải cứu thì cùng Bạch Trà nói chuyện trong sân. Họ trò chuyện về con cái, một bên khen ngợi đứa con của Liễu Tử Yên và bên kia thì hâm mộ. An Cát ở trong sân phơi khô thảo dược, Tiểu An Đông đứng bên cạnh tò mò nhìn, nghe hai người nói chuyện, cậu không nhịn được lườm mắt. Cảm thấy những người phụ nữ này có vẻ như không có ý thức về tương lai. Cả ngày chỉ biết nói về con cái. Xem tức phụ kia làm ra vẻ mặt hâm mộ. An Cát thật sự hoài nghi tức phụ nhà nàng là cố ý làm cho nàng xem. Thấy không khí có phần ngớ ngẩn, An Cát đứng dậy đi ra phía nhà kho trong hậu viện tìm kiếm đồ vật. Nếu muốn làm nghề bán bánh cuốn này tốt thì phải chuẩn bị chu đáo. Không thể để khách hàng ăn món lạnh, bánh gân không sao, nhưng nếu khoai tây không được giữ nóng thì có thể không có ai mua khi trời lạnh. An Cát quay lại và thấy Tiểu An Đông vẫn đi theo mình. Cô mỉm cười nhìn cậu bé và nghiêm túc hỏi, mẹ của con Tử Yên thân thể không tốt, cho nên mỗi ngày mới đến nhà ta xem bệnh. Tiểu Đông có hy vọng bệnh của mẹ con được chữa khỏi nhanh chóng không? Liễu Tử Yên dường như không quan tâm đến việc này. An Đông nghe xong nghiêm túc gật đầu. Cậu bé cảm thấy mẹ Tử Yên đối xử rất tốt với mình. Thường xuyên nói chuyện với cậu, chăm sóc và may cho cậu những bộ y phục mới. Cậu rất mong mẹ Tử Yên nhanh khỏi bệnh. An Cát cười dịu dàng nói, bệnh của mẹ con cần phải rèn luyện thân thể mới có thể hồi phục nhanh chóng. Vậy nên từ nay về sau, mỗi ngày con phải nhắc nhở nàng ra sân đi lại nhiều. Đến khi nàng đổ mồ hôi mới có hiệu quả. Nhiệm vụ này giao cho con có thể làm được không? Thấy Tiểu An Đông nghiêm túc gật đầu, An Cát xoa đầu cậu bé và khích lệ vài câu trước khi tiếp tục tìm đồ vật. Bạch Trà và Liễu Tử Yên nhìn An Cát rời đi. Hai người liếc nhau. Liễu Tử Yên với mắt phượng rảo hoạt thì thầm, muội muội, từ nay về sau nếu có việc gì, đừng ngại nói với An Cát nhiều hơn một chút, như vậy lâu dài, nàng tự khắc sẽ chăm sóc tốt cho con của muội. Cô thường dùng chiêu này với An Sinh và thấy hiệu quả rất tốt. Bạch Trà nghe vậy gật đầu, cảm thấy ý kiến của tỷ tỷ không tồi và quyết định làm theo. Bạch Trà nghĩ đến lời thôn trưởng hôm trước, cảm thấy có lý, nên tin rằng An Cát sẽ chăm sóc tốt cho họ. An Cát không biết rằng nàng đang bị Liễu Tử Yên dạy dỗ một cách khéo léo. Cô tìm kiếm trong nhà kho nửa ngày mới tìm ra bếp lò và thùng đựng nguyên liệu chế biến. An Cát thấy cái thùng này rất tốt, có thể dùng để đựng khoai tây chiên. Cô dự định đặt thùng lên bếp lò để giữ nhiệt cho khoai tây. Và nghĩ sẽ đặt thêm một miếng sắt lên bếp để nhiệt không bị quá mạnh. An Cát làm sạch các vật dụng, rồi lấy một mảnh vải cũ để gói than củi. Cô mang đồ đạc đến thùng xe, thử nghiệm cách đặt bếp lò, miếng sắt và than củi vào thùng. Sau đó đậy nắp và cất dược thảo đi. Sáng hôm sau, An Cát dậy sớm cùng tức phụ chuẩn bị bánh nướng và khoai tây chiên. Sau hơn nửa giờ làm việc, họ đã chuẩn bị xong 40 chiếc bánh đơn và 60 chiếc bánh gân. Dùng 2 cân bột mì và 1 ít gia vị, bạch trà bọc bánh vào rổ bằng vải để giữ cho bánh được kín. An Cát vớt nước tinh bột từ khoai tây ra để phơi khô. Nghĩ rằng nếu Đại Phúc và Nhị Quý bán bánh mỗi ngày, cô có thể tích cóp một ít tinh bột sau một tháng. Sau khi Bạch Gia huynh đệ rời đi, An Cát khóa cửa và cùng tức phụ về phòng ngủ cho đến khi Liễu Tử Yên đến để làm ngài cứu. Hôm nay là ngày trong thôn xây dựng đê đập mới. An Cát và Bạch Trà lên núi hái thuốc. Sau khi phơi nắng xong, họ cùng đi đến bờ sông. Xây dựng đê đập là việc quan trọng của thôn, không đi sẽ không ổn. An Cát rất tò mò về cách mà thôn trưởng dự định xây dựng đê đập. Vì vậy khi đến bờ sông, cô đi hỏi thôn trưởng. An Nịnh Tài đang đứng quan sát đê đập, thấy An Cát liền mỉm cười nói, nhìn vào 4 đoạn đê đập đã được xây dựng, ta thấy có nhiều lợi ích. Nếu đê đập của thôn chúng ta được củng cố thì công lao của An Cát cũng có một phần. Nếu không có quyển sách của An Cát, ông thôn trưởng chắc chắn sẽ không biết cách làm như thế nào. Ông bắt đầu giải thích về cách xây dựng đê đập cho An Cát. Đê đập trong thôn đã được huyện Nha chỉnh sửa. Giờ đây nó quá hẹp và thấp, không thể chống đỡ dòng nước xiết. Để thay đổi tình hình, cách tốt nhất là xây dựng thêm phần đê đập bên ngoài. Tức là tạo một lớp đê mới bên ngoài lớp đê cũ để gia tăng hiệu quả bảo vệ. Sau này, họ sẽ phải định kỳ rửa sạch bùn trong lòng sông. Phương pháp giải quyết là một là khuấy động bùn dưới đáy sông để nó theo dòng nước chảy đi. Và hai là đẩy bùn về hai bên lòng sông để giảm bớt lực tác động của nước sông vào hai bên. Ban đầu, ông thôn trưởng cũng nghi ngờ về cách này. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông quyết định thực hiện theo phương pháp đã được chỉ dẫn. An Cát nghe những gì thôn trưởng nói, trong lòng cảm thấy kính nể, đánh giá cao quyết đoán của ông. Dù không hiểu rõ chi tiết, cô biết rằng sức chịu đựng của dòng nước sẽ tăng lên khi chiều sâu gia tăng. Và nếu đáy sông được củng cố vững chắc, thì phần trên sẽ ít bị ảnh hưởng. Sau khi trò chuyện với thôn trưởng, An Cát quyết định mỗi ngày sẽ mang một thùng chè đậu xanh đến để hỗ trợ người dân. Như vậy cô có thể thực hiện trách nhiệm của một thôn y trong thời tiết nóng bức. Cô nghĩ rằng điều này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bị cảm nắng trong thời tiết oi ả. Nghe xong, An Thịnh Tài rất vui mừng vì An Cát quan tâm đến người dân như vậy. Ông khen ngợi cô và đề nghị cô đưa chè đậu xanh đến nhà ông vào buổi trưa, để trong lúc mọi người ăn cơm trưa có thể phân phát cho họ uống. An Thịnh Tài gần đây cảm thấy buồn bực vì những gì ông đọc trong sách. Ông thấy rằng nhiều nghề nghiệp yêu cầu số tiền lớn để bắt đầu. Điều này làm ông cảm thấy bế tắc, vì ông luôn mong muốn giúp thôn dân làm giàu nhưng lại gặp phải khó khăn trong việc có đủ vốn. An Cát nghe thấy thôn trưởng tâm sự về việc không có nhiều tiền để đầu tư và những khó khăn khi làm nghề mà không có vốn. Cô cảm thấy rất kính trọng thôn trưởng vì sự quan tâm và nỗ lực của ông. Cô cảm thấy mình còn quá nhỏ bé so với sự tận tâm của thôn trưởng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, An Cát mỉm cười nói, nếu thôn trưởng muốn thành lập một xưởng, có thể kêu gọi thôn dân góp vốn. Những ai đầu tư nhiều tiền sẽ có nhiều phần lợi hơn. Đây giống như việc góp vốn vào một cửa hàng, nhưng cũng phải gánh vác rủi ro. Nếu xưởng hoạt động không tốt, có khả năng mất sạch vốn. Vì vậy, trước khi bắt tay vào thực hiện, cần phải làm rõ kỹ thuật và đánh giá dự án có phù hợp với thôn không. Cô khuyên thôn trưởng nên tìm hiểu kỹ về việc này và chuẩn bị đầy đủ trước khi bắt đầu, để tránh những rủi ro không đáng có. Rốt cuộc, số tiền mà thôn dân có được đều là tiền mồ hôi nước mắt của họ. Nếu tiền đó bị mất đi, thôn trưởng cũng sẽ không thể làm được gì. Tuy nhiên, nếu trong thôn có một xưởng hoạt động, sẽ có nhiều lợi ích. Thôn dân có thể nhận hoa hồng từ việc đầu tư hoặc làm việc tại xưởng để kiếm tiền công. Như vậy, không lâu sau, mọi nhà có thể trở nên khá giả. An Cát nghĩ rằng việc này cần phải được quyết định bởi thôn trưởng. Nếu xưởng thật sự được thành lập, thôn dân có thể nhận hoa hồng hàng năm mà không cần phải làm việc gì quá sức. Điều này là khá tốt, nếu không đáng tin cậy, cô cũng sẽ không tham gia. Quan trọng là tham gia và xem tình hình. An Thịnh Tài nghe xong cảm thấy như được mở ra một cánh cửa lớn. Ông nhận ra có thể làm theo cách đó và cần cân nhắc kỹ lưỡng. An Cát chờ thôn trưởng ra ngoài mới dẫn theo Bạch Trà về nhà. Khi họ trở về, thấy có người đang đứng ở cửa nhà và nhận ra đó là An Bình cùng gia đình, đang cầm theo nhiều đồ vật. An Cát mời họ vào, chào hỏi và mời họ ngồi trong sân. Bạch Trà vào nhà lấy quả khô và đường để tiếp đãi họ. An Bình đặt đồ vật lên bàn đá, cả gia đình đều cảm kích sâu sắc đối với An Cát. Họ cảm thấy nếu không có An Cát, gia đình họ có thể không có được sự giúp đỡ như vậy. An Cát vội vàng đưa tay ngăn lại. Đường ca, việc này làm gì vậy? Đây là lần đầu tiên An Cát cảm thấy ngượng ngùng khi được người khác đối xử như vậy. Cô biết rõ tình hình của gia đình An Bình và thật sự không nghĩ đến việc nhận lễ vật trên bàn. An Bình nhìn An Cát mỉm cười nói. Muội tử thật có nghĩa. Ca không nói những lời khách sáo. Sau này có việc gì thì cứ nói. Đừng khách khí. Hắn biết khi cha hắn đưa cho An Cát 10 văn trần kim, ông đã rất sốt ruột. Cha hắn, người không thể cứu nổi, đã cứu được cả gia đình hắn. Đối với hắn, giá trị của món tiền đó là không thể đo đếm được. Thôn trưởng đã quở trách cha hắn một hồi, buộc ông phải lấy tiền cho hắn xây nhà. Hôm nay hắn mới lấy tiền từ tay cha để mua đồ và cùng mang vợ con đến cảm ơn An Cát. Dù phòng chỉ mới xây được 2 gian, hắn vẫn cảm thấy phải đến đây để báo đáp An Cát. Vì không đến đây, hắn sẽ không yên tâm. Gia đình An Bình không nói nhiều, chỉ chào hỏi rồi rời đi. Hôm nay là một ngày bận rộn, họ cần phải chuẩn bị phòng ở. Vì vậy An Bình vội vàng đi tìm người để sửa sang lại. Đại Phúc và Nhị Quý trở về sớm hơn thường ngày. Khi Đại Phúc vừa dừng xe, Nhị Quý liền chạy xuống sân, vội vàng kéo Đại Tỷ và An Tỷ Tỷ đang phơi thuốc ngoài sân. Cao hứng đem các nàng vào nhà chính. Nhị Quý mở túi tiền ra, rắc tiền đồng lên bàn, không biết rơi xuống bao nhiêu. Nhị Quý hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, những cái này đều là hôm nay kiếm được, có 200 văn đấy. Hắn cười ha hả, nói nếu mỗi ngày như vậy, họ sẽ nhanh chóng trở nên giàu có. Đại Phúc nhìn đệ đệ với vẻ ngốc nghếch, tiến lại gần và vỗ nhẹ lên ót của Nhị Quý, cười mắng. Nhìn xem ngươi, kiếm được ít tiền mà đã vui mừng như vậy. Nếu không cẩn thận để rơi trên mặt đất thì phải nhặt lại đấy. Dù nói vậy, trong lòng Đại Phúc cũng rất vui mừng. Trên đường về, vì ngồi trong xe có hành khách, cả hai không dám nói nhiều. Cái gì mà tài không lộ bạch, sợ bị người khác đoạt lấy. Hắn rất muốn trước tiên cưới vợ để mọi chuyện được yên ổn. Nhị Quý vừa sờ sờ ót vừa hắc hắc cười, giải thích, ta không phải nghĩ đến việc nhặt tiền, mà là hưng phấn quá. Nói xong, hắn cùng Đại Phúc cười khì khì nhặt tiền trên mặt đất. An Cát và Bạch Trà nhìn nhau mỉm cười, thấy hôm nay làm ăn rất tốt, khiến Nhị Quý vui mừng như vậy. An Cát cùng tức phụ, ngồi ở ghế trên, dựa lưng vào ghế và nhìn Bạch Gia Ca hai người nhặt tiền trên mặt đất. cô nghĩ về những ngày vui vẻ khi sống cùng hai người. Trong lòng cảm thấy có chút lưu luyến. Không có họ, cô cảm thấy một ngày thiếu vắng nhiều niềm vui. Bạch Trà nhìn các đệ đệ với đôi mắt mỉm cười. Cô hiểu tại sao nhị quý lại vui mừng như vậy. Kiếm được 200 văn trong một ngày đối với họ trước đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Bạch Trà có thể bình tĩnh như vậy vì cô đã thấy An Cát kiếm tiền rất dễ dàng. Mỗi lần An Cát ra ngoài bán dược liệu đều có thể kiếm được 28 văn. Và khi cô ấy bắt đầu khám bệnh trong thôn, thỉnh thoảng cũng có người đến xem bệnh. An Cát thường chỉ thu tiền dược. Nếu gia cảnh người bệnh tốt thì mới thu tiền khám. Do đó, trong nhà lúc nào cũng có thu nhập. An Cát quản lý tiền rất tốt. Nhờ vậy mà Bạch Trà cảm thấy tự tin và tâm thái cũng trở nên thong dong hơn. Dù việc đệ đệ kiếm tiền là tốt, nhưng trong lòng Bạch Trà vẫn dâng lên một nỗi lo. Cô lo lắng rằng nếu hai đệ đệ tiếp tục ra ngoài nhiều như vậy, có thể bị cám dỗ và học hư. Suy nghĩ này khiến cô lo lắng, và cô nhỏ giọng bày tỏ sự lo lắng với An Cát. An Ngách nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ. Cô hiểu lo lắng của tức phụ là hợp lý, vì người nghèo khi mới có tiền dễ dàng bị cám dỗ. Nhất là ở độ tuổi của đại phúc và nhị quý, sự tò mò có thể khiến họ dễ bị lôi kéo đi sai đường. An Cát ánh mắt dần dần trở nên sâu sắc. Cô suy nghĩ một chút rồi nói với Bạch Trà. Vợ nè, từ hôm nay trở đi, nàng hãy dạy đại phúc và nhị quý biết chữ. Đặc biệt là dạy họ những câu chuyện trong Tam Tự Kinh. Cần phải giảng giải cho bọn họ hiểu rõ. Biết lý, hiểu lý mới có thể phân biệt đúng sai và tự kiềm chế bản thân. Bạch Trà nghe xong lập tức hiểu ý của An Cát. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng cảm ơn An Cát. An Cát thấy vậy, đôi mắt chuyển động, mở miệng không nói gì mà dùng khẩu hình miệng để nói với tức phụ rằng có thể cảm ơn như thế này. Bạch Trà hiểu ý, mặt hơi đỏ lên, liếc nhìn An Cát một cái, rồi thừa dịp hai đệ đệ không để ý, kéo An Cát vào trong phòng. Đợi cho mặt hết nóng mới ra ngoài, An Cát trong lòng cảm thán thật là không có thành ý khi Bạch Trà ra ngoài. An Cát cũng không đùa nữa, chỉ thuận tiện biểu đạt một chút lời xin lỗi và nhận được một cái liếc xéo. An Cát sờ sờ mũi. Nhìn đại phúc và nhị quý lật qua lật lại mọi ngóc ngách trong nhà chính để nhặt tiền. Rồi mới kết thúc việc nhặt tiền. Cô buồn cười nhìn bọn họ và hỏi. Đã thỏa mãn chưa? Nhìn hai huynh đệ mồ hôi nhễ nhại. Có thể thấy rằng bọn họ rất nghiêm túc với việc nhặt tiền. Bạch Phúc dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn đệ đệ một cái. Tự hỏi nếu không phải vì đứa em ngốc nghếch này thì có lẽ công sức sẽ ít hơn. Nhị quý hì hì hì, đem đống tiền đồng ném lên bàn. Nói, đã thỏa mãn rồi, ca mau tới đây đếm xem thiếu bao nhiêu. Đại Phúc nhìn đệ đệ, làm số tiền của chính mình, rồi nói chuyện với đại tỷ và An Cát về việc hôm nay bán bánh và bán sách. Thực ra, hai người không có ghi chép số tiền cụ thể vì lo ngại bị trộm. Vì vậy khi nói kiếm lời 200 văn, thực tế là bọn họ hôm nay bán hết 100 chiếc bánh và nhị quý bán được mười mấy cuốn sách. Tính toán sau khi trừ chi phí, họ lãi khoảng 200 văn. Hôm nay khi đi vào huyện thành, hai người bày quán gần nhau ở cổng Nam Thành. Như vậy, nếu ai cần hỗ trợ, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Khi bán sách, Đại Phúc cũng giúp la hét để thu hút khách. Và khi bán bánh vào giữa trưa, nhị quý cũng đến hỗ trợ. Các quán ăn xung quanh bán món như tàu phớ và hoành thánh giá từ 2 đến 3 văn một chén. Một số người không đủ no liền đến mua bánh với giá 1 văn. Ăn thấy ngon cũng khiến người khác đến thử. Vào những giờ cao điểm, đội ngũ bán bánh đông đúc. 100 chiếc bánh không đủ để bán hết. Vì vậy sau khi bán bánh, hai người quyết định thu dọn sớm và trở về nhà. An Nát nghe xong cười, cho rằng anh em đồng lòng. Biển Đông cũng có thể cạn chính là như vậy. Nếu Bạch gia hai huynh đệ cứ giữ tinh thần như vậy, sau này không có lý do gì mà không làm giàu được. An Cát cười nói vài câu, khuyên bọn họ khi nhìn thấy Lục Ca và thủ hạ của hắn. Hãy biết cách xử sự, mỗi người nên đưa cho họ một cuốn bánh. Nói cách khác, hãy đối đãi tốt với họ để họ thấy hài lòng. Và nên nhớ rằng cuốn bánh không tốn bao nhiêu tiền. An Cát nhấn mạnh rằng quan hệ này vẫn cần phải được duy trì và chăm sóc. Vì nếu không, những người đó có thể sẽ không vui và có thể gây rắc rối. Quan trọng là làm sao để họ cảm thấy mình không bị thiệt thòi. Sau khi nói xong, An Cát cũng dặn dò nên cẩn thận đừng để bị lừa. Nhấn mạnh việc phải giữ được cái nhìn sắc bén. Đại Phúc và Nhị Quý nghe xong gật đầu đồng ý, họ sẽ chú ý đến điều này. Khi bày quán hôm nay, họ thấy những người bán hàng rong cũng phải trả tiền bảo hộ. Và sẽ chỉ thu tối đa 5 lần, mỗi lần 10 văn, Đại Phúc sẽ chăm sóc Nhị Quý và đảm bảo không để xảy ra vấn đề gì. Bạch gia còn cần dựa vào hai anh em để phát triển. Bạch Trà cũng nhân dịp này dạy các đệ đệ biết chữ. Hai huynh đệ tự nhiên vui vẻ đồng ý, dù không có đại tỷ thúc giục. Họ cũng sẽ tự học để biết chữ. Buổi tối, cả gia đình tụ tập ở nhà chính. An Cát dùng dược liệu của Tiểu Thạch Mama, trong khi Bạch Trà nghiêm túc dạy các đệ đệ học chữ qua sách Tam Tự Kinh và kể các câu chuyện trong sách. Đại Phúc và Nhị Quý đều học rất nghiêm túc. Họ hiểu rằng không biết chữ có thể dễ dàng bị lừa. Đặc biệt là Nhị Quý, hiện đang làm việc ở cửa hàng sách. Nhị Quý nghĩ rằng chỉ cần ghi nhớ các tên sách và bán được chúng, hắn có thể tự mình xử lý mọi thứ mà không cần phiền đến An Tỷ Tỷ phải liên tục đến huyện thành. An Cát thỉnh thoảng nhìn sang tức phụ, không khỏi cảm thán về khả năng giáo dục của Bạch Trà. Thực sự, Bạch Trà đã tận dụng rất tốt để dạy hai đệ đệ các kiến thức cơ bản. Dù chỉ là qua sách vở, thấy Đại Phúc và Nhị Quý nhớ bài học khá nhanh. An Cát cảm thấy trong thôn, trẻ em cũng rất thông minh, chỉ là họ thiếu cơ hội học tập. Nếu có cơ hội, có thể trong thôn sẽ xuất hiện nhiều người tài giỏi. Ví dụ, có thể có 10 hoặc 8 người có khả năng thi đỗ tú tài. Và thậm chí có thể có 1 hoặc 2 người đạt cử nhân hay tiến sĩ. An Cát nghĩ rằng nếu thôn có một trường học hay lớp học cho trẻ em thì thật tốt. Ít nhất có thể giúp trẻ em trong thôn xóa bỏ nạn mù chữ và có cơ hội phát triển tài năng. Dĩ nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ của nàng. Có thể thực hiện hay không còn phải xem thôn trưởng. Nếu có cơ hội, nàng sẽ bàn bạc với thôn trưởng về ý tưởng này. Cách chương.